hiểu lòng cô. Từ ngày xa quê nắng dài mưa dầm, bốn ba xứ sở quê người, hiểu lòng mẹ thương, lòng mẹ trông ngóng con đêm ngày. Bao lần thao thức cầu xin, ơn trên soi xuống chờ che chở người. Vì sao tóc mẹ phai màu, vì sao gánh công lưng còng, chẳng bao giờ nghe tiếng thở than nuôi con khôn. Giờ con đã trưởng thành hơn, tìm lại miền quê đáp ơn sinh thành, rêu phong mục phủ mái nhà. Bóng mẹ nơi đâu mà con ai ngóng trông con về, còn ai nhớ chờ mong. Mẹ ơi đau đớn xót xa trong lòng, gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, năm cánh dài thức đủ dừa, năm hơi là chàng ơi hỡi người nghi, ơi em nhớ tôi chàng. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con hỡi con ơi, là con hỡi con. Chẳng bao giờ nghe tiếng thở than nuôi con khôn lớn xa chi thân mình. Giờ con đã trưởng thành hơn, tìm lại miền quê đáp ơn sinh. Một phủ mái nhà, bóng mẹ nơi đâu mà con ai ngóng trông con về, còn ai nhóm bếp chờ mong. Mẹ ơi đau đớn xót xa trong lòng, chờ mong muộn mang con khóc xót xa trong lòng.